Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, hỗn độn khai thiên, trong mật thất, cùng mấy ngày trước đây hét thảm liên tục dáng vẻ, khác hẳn không giống, trong này bắt đầu từng bước yên tĩnh, đạo lăng ngồi khoanh chân, cùng mấy ngày trước đây cháy đen dáng vẻ cũng không giống nhau. Làn da của hắn khôi phục rất nhiều, rạn nứt khu vực cũng khép lại. Mấy ngày nay hắn vẫn ở dưỡng thương. Hiện tại, hắn toàn thân y nguyên có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Hắn tao ngộ một lần đáng sợ đại kiếp nạn, đã khổ sở chống đỡ 3 ngày. Hắn cũng không biết phá nát bao nhiêu lần. Đây là giày vò đâm thẳng linh hồn của hắn, đều cảm giác đã sớm chết. Bất quá còn ở chịu đựng hỏa diễm dày vò. Bất quá hắn, nhưng là ở sinh tử tuần hoàn dưới, đang thong thả tăng cường. Mỗi một tia năng lượng đều đang tăng cường ở trong cơ thể hắn, hỗn độn một mảnh. Hơn nữa cái này hỗn độn ở chuyển động, hơn nữa có hỗn độn phù văn hiện ra đến. Đây là hỗn độn thai nghén hoàn thành tình cảnh. Nội bộ không ngừng có tiếng rung xuất hiện. Thanh Liên dường như muốn một lần nữa xuất thế như thế. Lại quá một ngày, đạo lăng trạng thái khá hơn nhiều. Mà lần này, kéo dài hơi tàn người, ba mắt cuối cùng trống không ngừng. Nó bị đốt thành một đoàn hôi. Thậm chí hư không túi đều bị cháy hỏng. Rất nhiều linh dược đều bị cháy hỏng. Một đám lửa lơ lửng giữa trời, chập chờn rực rỡ, giống như một đoàn vô chủ căn nguyên đang tìm kiếm nơi trở về của nó. Rất nhanh sẽ gặp phải đạo lăng, trực tiếp chui vào. Hắn đều nhanh quạnh hiu run rẩy dữ dội, toàn thân lượn lờ hỏa diễm chớp mắt mạnh mẽ một đoạn dài. Đạo lăng thân thể lại một lần nữa cháy đen xuống, trong cơ thể đều thẩm thấu xuất huyết tia. Đạo lăng phát ra trầm thấp gào thét. Hắn vội vã lấy ra một giọt năng lượng màu vàng óng, đúc đến trong cơ thể. Này một giọt năng lượng tan ra thời điểm, liền phun trào ra rồi rào đến mức tận cùng sóng sinh mệnh. Thần thánh mà lại trang nghiêm, bắt đầu ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Trạng thái như thế này duy trì một quãng thời gian, lại một lần nữa bị đánh vỡ. Long tượng thân thể cũng nát tan, lại là một đạo hỏa diễm tụ hợp vào, hoàn chỉnh chí dương hỏa diễm thành hình một khắc, đạo lăng đều cảm giác muốn nổ tung. Hắn cắn răng gầm nhẹ, năng lượng màu vàng óng hết mức tan ra, lao ra từng cái thần hà, bao lấy hắn, bắt đầu bảo vệ sinh cơ. Chống lại chí dương hỏa diễm mà ni tình huống như thế kéo dài một ngày. Đạo lăng cảm giác trống không ngừng. Đạo này hỏa diễm quá biến thái, vượt qua hắn tu hành quá nhiều. Hắn cảm giác thật không có cách nào lợi dụng loại này bá đạo hỏa diễm rèn luyện. Nếu là long tượng cùng người ba mắt có thể kiên trì cái mấy ngày, đạo lăng cảm giác còn có chút hy vọng. Nhưng là hiện tại không xong rồi. Ngay ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên cảm giác hỗn độn nội bộ có khủng bố gợn sóng sinh ra. Toàn bộ hỗn độn đều ở run rẩy dữ dội, bị từng trận cự lực chỗ lay động. Cuối cùng một đạo thần hà giống như thần kiếm như thế, phá tan một cái hỗn độn khẩu khí. Ầm ầm ầm, long trời lở đất, sấm vang chớp giật. Trong này sinh ra khủng bố đến cực hạn dị tượng. Có nhật nguyệt rơi xuống, chòm sao hiện ra bóng mờ đang nổi lên trong trời đất hư vô, thô to chớp giật bổ ngang, mưa to càn quấy, tất cả cuồng bạo đến cực điểm. Ni đây là hỗn độn khai thiên dị tượng, khủng bố cực kỳ, có thể cắn giết tất cả, có mặc danh khí tức ở bên trong bạo sung, đáng sợ giết hết chìm nổi. 3000 thần ma bóng mờ hiện ra, khủng bố đến cực điểm, cự thú bóng mờ như thái cổ núi lớn đứng sừng sững thương khung bên trên. Trong này truyền đến điếc tai đại đạo luân âm. Vũ trụ đang run rẩy, nhật nguyệt ở rơi xuống, tinh hà ở huyễn diệt. Trong lúc đóng mở phun ra vô lượng sát quang, dường như tiên thiên sát khí như thế. Đây là hằng cổ đệ nhất dị tượng, hỗn độn khai thiên. Một cây thanh liên dáng dấp yểu điệu, tắm rửa ở trong biển sét, bạo phát từng đạo tiên quang, xuyên thủng từng mảng hỗn độn, đánh xuyên qua từng viên một ngôi sao, giết tới cuồng bạo, giết tới thiên băng địa hãm mani. Bên trong truyền đến quỷ khóc thần hào, thần ba tiếng khóc, bên dưới không trung lên mưa máu, từng giọt có thể xuyên thủng ngôi sao. Đây là vô lượng sát kiếp, thanh liên cả người bị vạn ngàn giết hết bao phủ, muốn cắn nát hắn, bạo đến cực hạn, đạo lăng đều không thấy rõ bên trong hình ảnh, chỉ là nhìn thấy một cây thanh liên ở bên trong quét ngang nhật nguyệt tinh thần. Một mảnh hỗn độn bị nó mở ra đến, ngay ở đạo lăng quan sát thời điểm, đột nhiên cảm giác hỗn độn mở ra lỗ hổng. Có một tia chùm sáng bay ra ngoài, thần hà vạn đạo, truyền đến tiên âm, hắn không nhịn được kích động, đột nhiên đêm này sợi năng lượng hút vào trong cơ thể. Đạo lăng dạn nứt, ở loại này năng lượng vào thể dưới, trong thời gian ngắn bù đắp, trên trán đều có một đóa đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Hắn toàn thân óng ánh thôi thúc, tiên hoa bắn ra bốn phía. Mông lung đạo vận, đây là một loại phi thường đáng sợ biến hóa. Đạo lăng cũng không biết chính mình hấp thu chính là cái gì có thể lượng. Này một nguồn năng lượng, dường như một cái chân long, tụ hợp vào trong cơ thể hắn, tràn ra khủng bố tinh nguyên. Vậy thì tốt như là rồng về biển lớn như thế, đi tới một cái mạc danh thiên địa. Nơi này như là một cái phá nát vũ trụ hồng hoang. Thiên địa đại đạo không trọn vẹn, không trọn vẹn đều nhanh biến mất, như là đã từng phá diệt quá. Có một loại man hoang khí tức. Đạo lăng nhìn nơi này, con mắt có chút ướt át, tự lẩm bẩm, đây chính là ta bản nguyên, phá nát không thể tả, còn có cơ hội chữa trị à? Tại sao ta cảm giác không thể chữa trị? Phá nát thật đáng sợ, đều nhanh tiêu tan, đạo lăng đều cảm giác rất khó khôi phục như cũ, bởi vì hắn bản nguyên thật đáng sợ, hùng vĩ giống như vực sâu, liền giống như là một thế giới. Đạo lăng ấu lúc nhỏ, bản nguyên bị đoạt đi, vào lúc ấy hắn bản nguyên cố nhiên đáng sợ, thế nhưng đối với cường giả, vẫn là rất nhỏ yếu. Chỉ có thể đi nói rõ, loại này bản nguyên tiềm năng đủ để nghịch thiên, liền như vậy, vẫn là tạo nên một tôn võ đế, thành tựu của hắn đủ để nghịch thiên, rất có thể mở ra 9 cái tạo hóa khiếu huyệt, có thể nói chấn thước cổ kim, trong thiên địa thần thể quá nhiều, nhưng là cửu khiếu tạo hóa, chuyện như vậy. Đã mấy chục ngàn năm chưa từng hiện thế quá, mà võ đế chính là dựa vào hắn bản nguyên, từng bước một trưởng thành, mở ra tạo hóa khiếu huyệt, bởi vì nguyên thủy thánh địa tiềm chất thật đáng sợ. Đạo lăng ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, con mắt nhất thời sáng ngời, hắn cảm giác nguồn năng lượng này tựa hồ có thể chữa trị phá nát bản nguyên. Ở đạo lăng ánh mắt mong chờ dưới, này một tia như chân long bình thường năng lượng, chảy xuôi ở bản nguyên nơi sâu xa, không ngừng tràn ra khủng bố tinh nguyên, có một loại đại đạo ý vị, mỗi lần dội rửa một lần, hắn mảnh vỡ bản nguyên liền thức tỉnh một ít, cũng vừa lúc đó, đạo lăng bùng nổ ra một loại kinh thế khí tức. Đây là một loại đáng sợ thánh uy đang thức tỉnh, dường như một tôn thiếu niên thánh giả như thế, đột nhiên xuất hiện, đây chính là đạo lăng bản nguyên, nghịch thiên cực kỳ, khôi phục một chút, đều tạo thành cảnh tượng như vậy, nếu có thể hoàn toàn khôi phục lại đây, sức chiến đấu không thể nào tưởng tượng được, Này sợi chân long như thế khí tức tiêu tan chi khắc. Đạo lăng trong cơ thể bùng nổ ra ngập trời gợn sóng. Giống như một tôn thần lô bốc cháy lên. Uy nghiêm ngập trời. Giá lâm trong thiên địa. Cỗ này khủng bố gợn sóng. Lóe lên một cái rồi biến mất sau. Liền bắt đầu bình tĩnh lại. Song quyền của hắn nắm chặt. Bản nguyên tuy rằng chưa từng thức tỉnh. Thế nhưng khôi phục một chút. Điều này nói rõ bản nguyên có cơ hội lần thứ hai cuột khởi. Hắn toàn thân đều là dồi dào năng lượng lượn lờ. Trong cơ thể chí dương hỏa diễm bị áp chế gắt gao. Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong. Bên trong còn đang đại chiến. Khốc liệt cực kỳ. Dường như chân thực hình ảnh như thế. Các loại sát sinh đại thuật cấp độ không ra. Này thật giống là tiên thiên thần thông như thế. Ở bay ra một đạo. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm nứt ra lỗ hổng. Lặng lặng đợi một hồi. Lại là một đạo tử khí bay ra ngoài. Đạo này tử khí mơ mơ hồ hồ. Tràn ra yên hà. Xem ra mỹ lệ phi thường. Có một loại đại đạo luôn âm ở bên trong xuất hiện. Thứ tốt. Đạo lăng sắc mặt đại hỉ. Đêm này một đạo tử khí cuồng hút vào thể. Hắn toàn thân đều phủ thêm một tầng màu tím hà y. Trán của hắn có tử khí tràn ra. Toàn bộ thân thể bắt đầu một loại đại đạo chi khí tản mát ra. Có một loại đại đạo luôn âm không ngừng lọt vào tai. Không ngừng có năng lượng bay ra. Đạo lăng không biết hút bao nhiêu. Ở loại này năng lượng ảnh hưởng. Hắn tiến vào một loại đại đạo bên trong. Bắt đầu rơi vào ngộ đạo trạng thái. Động tĩnh bình tĩnh lại thời điểm. Vẫn bị áp chế chí dương hỏa lại một lần nữa làm loạn. Muốn mở ra gông xiềng. Nó cảm giác được nguy hiểm. Muốn chạy trốn. Bất quá đạo lăng tiến vào ngộ đạo trạng thái một chốc. Thôn thiên kinh văn tự chủ hiện ra. Dường như một tôn thôn thiên cự thú như thế. Tiếp dẫn tinh khí đất trời. Từ từ cùng chí dương hỏa diễm hình thành một loại chống lại tư thái. Đây là một loại yên lặng tiềm hóa. Chí dương hỏa diễm ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung. Vô hình chung rèn luyện hắn. Hắn lộ chân lông bên trong đều có một ít đen thui tạp chất phun ra. Càng có một ít tơ máu. Đạo lăng toàn bộ đỏ au. Giống như kết ra một tầng nhộng. Tất cả bắt đầu tiến vào chậm chậm thoát biến bên trong. Hết chương.